cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 38 những ngày khổ sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là từ nay chuỗi ngày tự do của nó đã chấm hết, chuỗi ngày nô lệ đang đến gần, nó nghĩ vậy. Kể từ ngày có thêm người bạn thân là hắn thì chuỗi ngày khổ sai của nó sẽ được diễn ra thường xuyên hơn. Sáng hôm sau, 6 giờ 30 sáng, tại phòng hắn, SQN tỉnh dậy rồi nhớ mở tin nhắn, nhưng hộp thư trống. Chứng tỏ nó vẫn chưa dậy, cái con heo lười này chắc lại đang ngủ nướng mà không nhắn tin đây mà. Hắn phàn nàn, để xem tôi sẽ trừng trị cô thế nào. Hắn cười gian, kể từ ngày quen nó, sao giờ hắn lại luôn nhìn vào màn hình điện thoại. Mục đích đợi SDT nó hiện, nhưng SDT nó rất ít hiện trên màn hình DT hắn, hắn cũng chưa xác định được hắn đợi SDT nó hiện là vì lý do gì. Hắn bấm số nó bài, con heo đất lại vang lên, báo hiệu hai cuộc gọi nhỡ rồi mà vẫn chưa bắt máy. Quá tam ba bận là, cô chết với tôi, nó đã bắt máy, một giọng ngái ngủ, chấm, sáng sớm thằng nào quấy giày không cho bà mày ngủ hả? Nó cào nhàu, nghiến răng nghiến lợi, này đồ heo, cậu không định dậy hả? Hắn gọi nó vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn nghĩ thằng A trai yêu quý đang quấy giày, nó lại tặng bài ca muôn thù ơ. Chấm, thằng chết tiệt, mày có để đại ca mày ngủ ca hả? Bla, bla, nó nói một tràng dài không ngừng nghỉ. Do có sự chuẩn bị tinh thần trước nên hắn ca còn ngạc nhiên như lần đầu gọi nó. Chấm, heo đất, cậu dám mắng tớ hả? Cậu quên hợp đồng rồi sao? Hắn nhấn mạnh từng chữ. Nó vẫn chưa nhận ra giọng nói hắn, nó nói mơ. Chấm, hợp đồng, gì nhỉ? Sao mình lại không biết? A sa a, a a, chết, dối. Nó lẩm bẩm rồi hẹt thất thanh. Và nó đã nhớ ra cái hợp đồng vớ vẩn của hắn. Cậu sai một lỗi, tớ sẽ phạt cậu. Hắn kể tội nó, hắn nói với nó, chấm, bạn bè ai lại làm thế? Lần đầu sai bỏ qua nha. Nó năn nỉ, không có bỏ qua gì hết. Hy vọng được đầu đất như cậu đừng quên nữa. Hắn nói thẳng thừng rồi cúp máy. Sau khi hắn tắt máy nó lại tiếp tục bài ca chùi rủa hắn. Cách chương.